Chó ngáp phải ruồi, chương 1, góc truyện audio.com. Bunny Tiger ơi hai anh dễ thương quá đi lăn lăn lăn. Mỗi chương ta sẽ chăm chỉ kiếm một tấm hình sát phong cảnh đó nhé. Edit Kurizin, Beta, Nguyệt Thần, sau khi tan học về văn phòng, Trương Chiêu nhận được tin nhắn WeChat. Thái Thư gửi, một mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc, WeChat cũng phát triển một app nhắn tin miễn phí trên di động. Em nghĩ chúng ta nên chia tay thôi. Trương Chiêu nhất thời hơi choáng váng. Anh cầm chiếc điện thoại đứng bần thần giữa hành lang, học sinh đi ngang cúi đầu chào cũng không phản ứng. Mãi một lúc lâu sau có đồng nghiệp lại vỗ vai, anh mới định thần lại, theo bản năng nhét điện thoại vào túi. Sao vậy? Tần Yến Yến tò mò nhìn anh, cô nàng mới tốt nghiệp năm nay, nhập hội, với Trương Chiêu tràn đầy tinh thần mạnh mẽ đặc biệt của con người xã hội mới. Trương Chiêu thả lỏng cơ thể cười với cô. Không có gì, Tần Yến Yến liếc anh cũng không hỏi nhiều, ôm một đống đồ dùng dạy học về lớp. Trương Chiêu thở phào một hơi, đến văn phòng cất đồ đạc xong, ngồi xuống, rồi mới lôi điện thoại ra lần nữa. Thái Thư gửi cho anh một chuỗi tin, một đoạn rất dài, chiếm cả gần nửa màn hình điện thoại của Trương Chiêu. Trương Chiêu uống một ngụm nước, đọc từng chữ. Em nghĩ lâu rồi, Thái Thư nói, là vấn đề ở em, chúng ta cũng quen nhau hơn một năm rồi. Anh vô cùng tốt, thật sự rất tốt, nhưng mà quá tốt đi, khiến em thấy không được mới mẻ, không thú vị. Anh biết em ưa mấy thứ kích thích, em biết anh hiểu em mà. Kết thúc là một dãy dài ai cần le lưỡi. Trương Chiêu không phản ứng, nằm ngoài dự đoán của anh cũng không thấy bản thân tức giận gì. Có lẽ là như Thái Thư nói, anh có thể hiểu được cậu bạn nhỏ này. Anh nhớ đến lần đầu gặp Thái Thư, trời mưa, anh đến Đại học Thuận Thành làm chút chuyện, khi đi ngang ký túc xá, vội vã thế nào mà đụng vào Thái Thư. Khi ấy Thái Thư cả người ướt sũng, đôi mắt người sáng dưới màn mưa, vừa vui vẻ vừa nhanh nhạy, hoàn toàn khác hẳn Trương Chiêu. Dường như trong suy nghĩ anh khi ấy đã mơ hồ hiểu được nếu như anh có thể đến với Thái Thư thì cũng không được bao lâu. Trương Chiêu suy nghĩ một chút viết, có ai khác theo đuổi em đúng không? Anh chờ 5 phút thấy Thái Thư hồi âm, một đàn anh ở học viện kiến trúc công trình bên cạnh. Lớn hơn em một tuổi, học nghiên cứu sinh, à, ra là lửa gần rơm. Phải rồi, khoảng thời gian này mình cũng ít khi gặp Thái Thư sắp tốt nghiệp, mình thì bận bịu suốt, chuyện đến nước này cũng có thể hiểu được. Trương Chiêu thở ra một hơi, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết đáp thế nào, bèn hỏi. Cho anh xem bộ dạng hắn ta thế nào, chỗ này nguyên tắc dùng, lâu đài gần nước, lâu đài xây gần hồ nước sẽ đón được ánh trăng từ mặt nước hắt lên, ý chỉ khi ở gần sự vật sự việc nào đó thì sẽ bị ảnh hưởng từ nó. Mình thay bằng cụm, lửa gần rơm, cho dễ hình dung. Không lâu sau Thái Thư gửi sang một bức ảnh, là một tấm ảnh Thái Thư chụp chung cũng vì, đàn anh, kia, nhìn gần, Thái Thư mới cắt tóc, phần mái ngắn ngủn làm lộ ra phần trán đầy đặn, trông hết sức hoạt bát. Vị đàn anh đứng bên trái Thái Thư cao hơn cậu ta nửa cái đầu, để đầu đinh, da trắng, lông mày dài đậm, đôi mắt lấp lánh có hồn, cười tươi khoe hàm răng trắng, khắp người tản ra hơi thở thanh xuân. Trương Chiêu nhìn chằm chằm một hồi, rồi bỏ điện thoại xuống. Ờ thì, xét mỗi ngoại hình mà nói, anh hoàn toàn không địch lại nổi mà. Góc truyện audio.com, anh cũng không nói thêm nữa, gửi đi 4 chữ, vậy là cuộc tình hơn một năm này kết thúc. Vậy thì chia tay, Thái Thư gửi lại một mặt cười. Đại khái cậu nhóc nghĩ sau khi chia tay hai người vẫn có thể làm bạn. Trương Chiêu nhấn mở danh bạ điện thoại, ngón tay dừng tại dãy số của Thái Thư một hồi lâu, nhưng rốt cục vẫn không xóa đi. Tan tầm về đến nhà, Trương Chiêu bắt tay vào nấu cơm, dọn dẹp, soạn bài. Trước khi đi ngủ, anh vào phòng tắm rửa mặt thấy chiếc cốc Captain America đặt trên bệ bồn rửa mặt và cái bàn chải đánh răng trong suốt bên trong, phiền muộn trong chớp mắt chợt nhấn chìm anh. Vậy đó, xem ra cho dù anh có tự an ủi mình thế nào, bị bạn trai cũ bỏ rơi như vậy, vẫn không khỏi cảm thấy khổ sở. Anh ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt tái nhợt, lông mày nhạt. Mờ, hai bên sống mũi điểm ít tàn nhang, khiến anh thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi già dặn. Nhưng tuổi mụ của anh mới có 30 thôi mà. Tuổi mụ là một khái niệm tuổi của người Trung Quốc và Việt Nam, theo thói quen dân gian, khi mới sinh ra thì một đứa trẻ đã được một tuổi, qua năm tiếp theo thì cộng thêm một, chứ không quan trọng đúng sinh nhật mới cộng tuổi, vậy tuổi thực của anh thụ vào khoảng 28, 29 tuổi. Trương Chiêu mở vòi sen, ra sức trà lên hai má, rồi ném bàn chải và cốc của Thái Thư vào thùng rác. Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu anh thất tình, hầu như lần nào cũng là người kia nói chia tay. Có lẽ bình thường anh quá tốt tính cho nên đám bạn trai cũ không lo ngại gì. Đôi lúc Trương Chiêu cũng biết bản thân mình quá nhu nhược, sao lại để người ta muốn bỏ là bỏ, anh cũng không phải cái dù mà hết mưa thì cất. Anh phải học cách cương quyết một chút, chỉ ít gai phải dày hơn, để mấy con đũi đó đạp phải sẽ thấy đau. Ai, Trương Chiêu vùi mặt vào gối, đếm dê rồi thiếp đi. Đếm dê, ý anh là phải cứng lên, để không đứa nào dám nhờn. Mà chỗ, con đũy, tiểu biểu tử từ dùng chỉ gái điếm, mình nghĩ phải là mấy thằng đũy mới đúng tại ảnh là gay mà. Sau ngày đó thì vẫn bình thường, vì Trương Chiêu không xóa số thái thư khi lướt vòng bạn bè. Vẫn có thể thấy trạng thái của thái thư, cũng may thái thư không có thói quen đăng ảnh nên Trương Chiêu cũng không quá đau lòng. Có khi anh nghĩ sao mình không xóa số thái thư cơ chứ? Thế rồi anh phát hiện khi anh đăng bài trong vòng bạn bè, thái thư sẽ nhấn thích. Like, cho dù cậu nhóc này có vô tình nhấn phải. Cứ như này, nếu Trương Chiêu xóa cậu ta chắc sẽ bị cho là hẹp hòi mất. Đúng thật, giữa 30 tuổi và 20 tuổi, luôn có một khoảng cách rất lớn. Một chức năng trên mạng WeChat giống như bảng tin trên FB ấy, người dùng có thể chia sẻ, đăng bài, cập nhật trạng thái. Xoắn suýt hơn 3 tuần, đến sinh nhật 30 của Trương Chiêu. Giờ tan ca Trương Chiêu không nhịn nổi, mình muốn phát tiết. Mình cần phát tiết, mình nhất định phải phát tiết, mình phải tống hết phiền muộn hỗn tạp mơ hồ luôn cuốn lấy mình trong khoảng thời gian này. Đề mama, mình không thể tự làm mình nghẹn được. Thế nên Trương Chiêu đến một quán bar ở tiểu khu gần đó. Quán bar này chủ yếu dành cho đồng chí, cay, nhưng dân thẳng cũng có thể đến. Trước đây khi buồn bực Trương Chiêu cũng tới đây uống rượu, cũng coi như quen biết bartender. Anh chào bartender, rồi ngồi xuống cạnh quầy bar uống một ly bia. Lúc này vẫn còn sớm, DJ vẫn chưa đến, trà đĩa, khắp đại sảnh được bao phủ bởi ánh đèn mờ mờ, chỉ có vài tiếng thì thầm thi thoảng vang lên xung quanh. Người phục vụ đưa bia, góc chuyện audio.com, Trương Chiêu uống một hơi cạn sạch xoay người quan sát xung quanh. Có hai thanh niên ngồi gần anh, đang chọc ghẹo nhau, xa một chút là một cô gái trẻ, đang lặng lẽ bấm điện thoại. Trong góc phía tay phải cũng có một đôi, sờ mó gạ gẫm rất hăng hái. Trương Chiêu buồn chán liếc nhìn, đang định quay đầu đi, thì người đàn ông ngồi ngoài đột nhiên đứng dậy bỏ đi, người ngồi trong là một thanh niên, gương mặt khôi ngô tuấn tú. Trương Chiêu nhìn thấy, cứ ngờ ngợ đối phương có vẻ quen quen. Anh chớp mắt tập trung nhìn chằm chằm nửa ngày, đột nhiên nhớ ra, đệt chẳng phải cái thằng đàn. Anh ở học viện, kiến, chốt, công, trình của thái thư kia sao? Trương Chiêu càng nhìn càng hiểu rõ. Mặc cho đèn đóm lờ mờ thế nào, anh vẫn có thể thấy rõ đôi mày rậm của người thanh niên kia, khiến cậu ta thoạt nhìn vừa trẻ trung lại đầy sức sống. Trương Chiêu do dự một lát, bèn đặt ly rượu xuống, đi đến. Cậu thanh niên nghe tiếng động, quay đầu nhìn về phía Trương Chiêu. Tia sáng ảm đạm trong ánh mắt cậu ta gây cảm giác áp chế cực kỳ, có lẽ là cảm giác khiêu khích đặc biệt ở những người trẻ tuổi. Trương Chiêu không khỏi chần chừ một chút, vì chuyện này vốn chả mắc mớ gì đến anh, nhưng anh vẫn lên tiếng. Cậu, cậu là sinh viên đại học Thuận Thành à? Người thanh niên nhướng mày. Anh quen tôi biết Thái Thư, Trương Chiêu lời ít ý nhiều. Cậu là bạn trai Thái Thư mà, nhưng hình như người vừa nãy không phải Thái Thư thì phải. Anh chỉ về hướng khi nãy người đàn ông kia rời đi. Người thanh niên nhìn theo hướng tay anh, nhún vai. Nhưng tôi không phải bạn trai Thái Thư. Tôi độc thân, về Trương Chiêu phát ra âm thanh có hơi kém thông minh. Người thanh niên kia nhìn vào mắt anh, khóe miệng khẽ nhếch rồi bật cười. Lúc trước tôi có theo đuổi Thái Thư, cũng thân thiết, cơ mà vẫn chưa đến mức bạn trai đâu. Trương Chiêu cảm thấy bản thân cũng đơ ra, và anh máy móc gật đầu, 30 năm qua chưa từng mất mặt thế. Cũng chưa từng thất bại như này, anh còn tưởng Thái Thư có bạn trai mới nên đá mình. Rẻ đâu thậm chí, vẫn chưa đến mức bạn trai. Người kia quan sát trên dưới anh một hồi. Anh là bạn Thái Thư, em không biết cậu ấy có một người bạn lớn tuổi như vậy. Thật ngại quá, cậu ta mỉm cười, nhưng chút xíu vẻ xin lỗi cũng không có. Em là Lâm Hoài Đông, Trương Chiêu cũng không thèm để ý người ta mỉa mai mình. Hiện giờ anh chỉ muốn quay đầu bỏ đi, Trương Chiêu, anh đơn giản bỏ lại tên mình, định ra ngoài tìm quán bar khác. Lâm Hoài Đông kéo anh lại. Ngồi một lát đi, làm quen đã, Trương Chiêu bị cậu ta kéo ngồi phịch xuống bên cạnh, Lâm Hoài Đông nhếch miệng cười với anh, rồi vẫy tay gọi thêm ly rượu, quay đầu hỏi như quen biết lâu rồi. Em biết rồi, anh là bạn trai cũ của Thái Thư phải không? Lúc này ra đầu Trương Chiêu chợt tê dần, anh cảnh giác chừng Lâm Hoài Đông. Sao cậu biết? Lâm Hoài Đông ha ha cười. Đừng kích động, em đoán thôi, cậu ta nghiêng đầu cười híp mắt nhìn Trương Chiêu. Bạn bè Thái Thư em đều biết cả, chỉ có bạn trai cũ là chưa từng gặp. Trước cậu ấy có nhắc đến anh, nói anh là giáo viên dạy toán tiểu học chừng 30 tuổi, hai bên mũi có nhiều tàn nhang. Rất dễ nhận ra, nãy vừa nhìn anh đã biết ngay rồi. Vừa nói, cậu ta vừa đưa tay ra, ngón trỏ chạm vào những đốm tàn nhang nhỏ xíu hai bên sống mũi Trương Chiêu. Trương Chiêu nhìn cậu ta, khẽ nhíu mày. Thái Thư nói với em anh muốn xem ảnh em rồi. Em cười ngất, Lâm Hoài Đông nói, góc chuyện audio.com, người tốt bụng lắm mới có thể hỏi xem ảnh tình địch lúc chia tay nha. Không hổ là nhà giáo nhân dân, tấm lòng quảng đại nha. Cậu ta giơ ngón cái với Trương Chiêu, Trương Chiêu không nói gì, đến lúc phục vụ mang rượu đến anh mới mở miệng. Lúc chia tay Thái Thư nói tôi thế, tôi còn tưởng hai người các cậu đã bàn trước rồi, ây ra, không có mà, Lâm Hoài Đông vung vung tay. Thật ra thì, trước đây em chưa từng với đàn ông bao giờ, mà chơi với Thái Thư rất vui, tụi em ở chung cũng ổn. Em chỉ muốn thử một lần, thế mà đến giờ vẫn chưa thành công. Trương Chiêu không hiểu, Lâm Hoài Đông nhướng mày. Anh biết đó, cậu ta không chịu lên giường với em. Trương Chiêu nhìn chằm chằm cậu ta, không nói gì. Té ra người này muốn lên giường, vậy thì đi tình một đêm có phải tiện hơn không? Mà, Lâm Hoài Đông đột nhiên hỏi anh đến đây làm gì? Trương Chiêu không biết anh nên giao tiếp kiểu gì với tên nhóc này. Anh tức giận vặn ngược lại, tôi có thể đến đây làm gì? Một tay vươn ra cầm ly bia nốc cạn một hơi, đang định đứng dậy đi. Không ngờ Lâm Hoài Đông giữ tay anh lại, mắt sáng rực nhìn anh, mở miệng phán. Không bằng chúng ta thử đi. Trương Chiêu tốn một phút cuộc đời mới hiểu rõ Lâm Hoài Đông nói gì. Anh nhìn gương mặt đẹp đẽ của Lâm Hoài Đông, bất chợt hiểu ra cái gì gọi là gối thêu hoa một bao cỏ. Mẹ các cụ nói cấm có sai mà, kiểu như nhìn vậy mà không phải vậy, trông đẹp thế mà là cặn bã. Anh hít sâu một hơi, cố gắng bình, tĩnh, lễ, độ, cái đờ mờ điên à, Lâm Hoài Đông vẫn cười như bị tâm thần. Không phải, em nói thiệt đó, em với Thái Thư cùng xem bao nhiêu phim rồi, vậy mà em nói cậu ta có thổi kèn cho em được không thì cậu ta lại không chịu. Cơ mà cậu ta có bảo em, cậu ta nhìn Trương Chiêu, vươn đầu lưỡi liếm môi một cái. Cậu ta nói anh thổi kèn, rất tốt, khóe miệng cậu ta cong lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Chiêu, ánh mắt nóng lòng mong đợi, làm Trương Chiêu sườn tóc gáy cả lên. Trương Chiêu nhìn đầu lưỡi hồng hồng như ẩn như hiện ở bờ môi Lâm Hoài Đông, ít hầu chuyển động lên xuống. Giò nuốt nước miếng, cánh tay bị Lâm Hoài Đông nắm lấy không hiểu sao hơi nóng lên. Anh hắng giọng, có bệnh thì đi viện, giấu lâu không tốt, Lâm Hoài Đông bật cười thành tiếng, vẫn không thả lỏng tay Trương Chiêu. Ngược lại, cậu ta lại gần Trương Chiêu hơn, khiến Trương Chiêu có thể ngửi được mùi rượu trên người mình, và mùi nước cạo râu nhàn nhạt. Cậu ta đã say, cậu say rồi, Trương Chiêu thẳng thừng nói. Lâm Hoài Đông bĩu môi, một xíu hoi, cậu ta bỗng nhiên đặt tay lên đùi Trương Chiêu, đầu ngón tay nhích dần lên trên, hệt như lông chim lướt qua dương VT Trương Chiêu cách một lớp vải. Thân dưới của Trương Chiêu run lên, Lâm Hoài Đông bèn ghé sát bên tai anh. Dù sao thì em cũng đến để chơi. Anh cũng đến chơi, sao lại không thể, hay là, cậu ta kéo dài giọng, đầu lưỡi vươn ra liếm vành tai Trương Chiêu. Anh không thể nào quên được Thái Thư chăng, chỉ, mình kiếm được một hình hơi bị hợp với cảnh này ý, ghim ở đầu trang đó. GT, V, LT, câu nói này lập tức đâm trúng tim đen Trương Chiêu. Anh ngẩng lên, chỉ thấy đôi mắt đầy ý cười của Lâm Hoài Đông, bao nhiêu buồn bực vướng mắc trong lòng anh mấy tuần qua chợt biến mất sạch. Mịa, Lâm Hoài Đông nói không sai. Mình đến là để phát tiết, mình đến để chơi, chả nhẽ không tìm người chơi. Lâm Hoài Đông tuyệt hơn tất cả mấy người ở đây nhiều. Huống hồ người ta cũng nói rồi, cậu ta không phải bạn trai Thái Thư. Góc chuyện audio.com, độc thân, hai người họ cùng lắm là đúng dịp cùng làm nhau thoải mái thôi. Cũng chả có tí vấn đề đạo đức nào cả. Nội truyện, nhà giáo nhân dân, đi 419 là thấy có vấn đề rồi đó ba. Vậy thì quất thoai, Trương Chiêu có cảm giác trên người đã mọc ra tầng gai mình hằng mơ ước tha thiết. Cứ để đám đũy đực kia quay lại dẫm đi, chắc chắn sẽ quang quát quàng quạc kêu đau. Anh nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Góc tự kỳ của bản editor dễ thương, ba. Editor, Trương Chiêu anh quá nhàm chán. Tôi muốn hài, thịt gì nhạt thách, Trương Chiêu tôi đã phóng đãng cho mấy người coi còn gì. Lâm Hoài Đông, hè, no em chưa thấy, Trương Chiêu thật ra, tôi có ý này. Cười gian, editor, email protected, Trương Chiêu, đổ hết cho Lâm Hoài Đông, cậu ta bắn sớm đó. Lâm Hoài Đông, no độ y đổ, no em không có, editor, em, Lâm Hoài Đông, chúng tôi hiểu mà. Lâm Hoài Đông, vỗ vai Lô Chu, em hiểu cảm giác của anh rồi. Lô Chu, Tiêu Nghị, thả chó. Cách chương.